Chương 266, đột phá thành lũy, trùng. Canh 4 đã biết A Dương tuyển thủ hảo hữu đua, nguyên lai là bị tà ác tim dọc kẹt tổ chức, cũng chính là khai mạc thức một ngày trước, đến trộm cả tờ thánh hỏa những tên bại hoại kia nhóm, bị bắt đi đồng thời tiến hành tàn nhẫn cải tạo thí nghiệm biến thành cái dạng này là từ Long Hệ Thiên Vương Lạn Sở tiên sinh thu hoạch được về sau, không có huấn luyện ra dám thu dưỡng, mà từ A Dương tuyển thủ thu dưỡng lấy được lúc này, qua nở dê ba chợt nhớ tới. Đám người cũng đều biết hưu đùa lai lịch, có trên mặt lộ ra phẫn nộ, có thì là đáng thương. Đương nhiên cu nở dê có việc không liên quan đến mình, nhưng là chí ít mọi người nhìn về phía hưu đùa ánh mắt, không còn là ngay từ đầu như thế, mà là đưa nó xem như một mực bình thường tổ kẹ mẩn đến đối đa ý lúc này Indigo liên minh bên ngoài hội trường. Rất nhiều người cu nở dê tại thông qua màn hình lớn quan sát tranh tài, mà có một đạo tịnh lệ thân ảnh mới vừa tới đến. Liền nhìn thấy màn này, đương nhiên cũng nghe đến qua nở dê bá, kim sắc gợn sóng tóc dài cơ hồ đạt tới đầu gối, hắc sắc váy liền áo, trên tay cầm lấy một cái kem ốc quế, chính ngửa đầu nhìn. Lấy màn hình lớn, là hắn 20. Tính cách hay là một chút cũng không thay đổi đâu, không biết tiểu muội sẽ không gặp phải hắn đâu. Mà lúc này đây, sân thi đấu bên trong, hào hủ đùa cu nở dê chậm rãi đứng lên, bị sờ nọ lặt một kích. Muốn là bình thường hữu đùa chỉ sợ đã không chịu nổi, cũng may bởi vì gen cải tạo mà tăng cường thân thể cường độ để hữu đùa chống đỡ được. Còn có thể đứng lên A mặc dù kinh nghiệm của ngươi rất làm cho người khác đồng tình, bất quá nơi này là đấu trường sở nọ lặt cho nó sau cùng đủ tờ lịch nhìn xem đứng lên hào hữu đùa. Gen không chút do dự phát động công kích, cho thấy sở nọ lặt trên thân bí mật mang theo một tầng kim sắc quang mang. Đột nhiên xông ra, lực lượng cường đại. Phía trước chặn đường nhỏ bé nham thạch đều không chịu nổi bị sở nọ lặt trúng kích. Toàn bộ bị đụng thành nát phiến, đó có thể thấy được, nếu là lại ăn hạ một kích này lời nói, hào hủ đùa tuyệt đối không có năng lực lại chiến đấu. Không đường có thể lui, chỉ có thể cứng đối cứng, phở làm chặt hở là hỏa hệ, uy lực rất có thể suy giảm, nhưng đây là hào hủ đùa. Không đối là ta chiến đấu tâm thần đột nhiên đánh trúng lên, Dương nhìn xem hào hủ đùa cảm thấy có quyết định. Hào hủ đùa sử dụng phở làm chặt hở uy lực rất có thể bị chống đỡ đỡ được thấy được Dương động tác về sau. Bờ dọc vội vàng mở miệng nói ra, hắn đây là khách quan phân tích, một chiêu này thực sự quá mức nguy hiểm, ngược lại không là không tin Dương thực lực. Không tuyệt phản kích cu nở dê chỉ có thể dạng này, ngựa khí thành công sở nọ lặt vô dụng tuyệt chiêu, không bằng thừa dịp sở nọ lặt đốt bị thương trạng thái còn tại thời điểm đánh cược hỏa hệ tuyệt chiêu. Các ngươi nhìn cái kia phở làm chặt hở có chu tờ kỳ quái bờ dọc cùng Z2 người lúc nói chuyện, cho thấy một mực nhìn lấy tranh tài. Satoshi mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng nhìn lại, cho thấy hỏa diễm bên trong hưu đùa trong ánh mắt mang theo nồng đậm đấu trí, bốn chi móng vuốt không ngừng huy động đồng thời. Xích hồng sắc phở làm chặt hở hỏa diễm, từ từ biến hóa, lập tức đủ thấy bị ngọn lửa màu xanh lam thay thế cái kia là phở lạ giờ bở lạch chiến đấu trận trên đất Dương. Cù nở dê nhìn thấy màn này, hào hủ đùa đã có thể sử dụng phở lạ giờ bở lạch điểm này Dương cũng không biết, nhưng là tại quá khứ trong chiến đấu, hào hủ đùa cũng không có hiện ra, giải thích duy nhất chính là, lập tức học được đồng thời thả ra. Là phở lạ giờ bở lạch, phở làm chặt hở thuế biến mà đến sao thắng bại hiện tại rất khó đoán trước nhìn xem một màn này hệ lệ xạ. Đối mọi người nói, sau một khắc, hai bộ kẻ mẩn tại thi đấu trong tràng chạm vào nhau, cường hãn lực đạo đột nhiên khuyết trương, sinh ra mãnh liệt sương mù, đã thấy trong sương khói một trận xích hồng sắc ánh lửa lại lần nữa lập lòe, sớ nọ lạt gọi tiếng vang lên. Sau đó liền yên tĩnh trở lại. Thẻ mai sương mù từ từ tán đi, cho thấy thân thể khổng lồ xuất trước xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là sớ nọ lạt thân ảnh, lúc này sớ nọ lạt toàn thân là bên trên, mà một bên khác hảo hữu đua. Thì là nằm dạp trên mặt đất không có cái gì động tĩnh. Dương thấy thế lập tức hô. Hào hủ đùa ngươi không sao chứ xem ra thắng bại công bố. Không. Không đối sở nọ lặt tình huống không thích hợp qua nở dê bá. Thẻ mai. Ngay tại trọng tài muốn tuyên bố kết quả thời điểm, sở nọ lặt đông nhiên lại kêu một tiếng ngã xuống, hai mắt biến thành vòng xoáy, mà lúc này đây, một bên khác hào hủ đùa ở giữa trên đầu, lỗ thai bông nhiên lắc một cái. Sau đó bắt đầu có động tác, chậm rãi, mở mắt, chống đỡ lấy tứ chi muốn đứng lên, nhưng rõ ràng nhất cu nở dê bị thương rất nặng thế, rất khó đứng lên. Đứng lên A hủ đùa trên khán đài xạ tổ xí đi tới lan can bên cạnh hô lớn, Tiệp chủ QNZ ở bên cạnh ứng hòa, có lẽ là bị xạ tổ xỉ âm thanh cổ tổn cảm nhiễm, có lẽ là vì hữu đùa kinh lịch động dung, đứng lên âm thanh cổ tổn dần dần tại người xem bên trong vang lên, nghe được cái này âm thanh cổ tổn dương không khỏi một sững sờ. Mau nhìn đứng lên hữu đùa đứng lên qua NZ bá gâu gâu cho thấy hữu đùa đứng người lên về sau, kêu vài tiếng, tựa như là tại vì thắng lợi của mình chúc mừng, dương thấy thế vui mừng nhìn xem hữu đùa bóng lưng. Dung chỉ có mình có thể nghe được âm thanh cổ tổn nói ra. Ngươi làm rất tốt hào ưu đùa như vậy hiệp một kết thúc, sờ nọ lặt mất đi năng lực chiến đấu. Hào ưu đùa đạt được thắng lợi lúc này trọng tài QNZ làm xuống phán định, tuyên bố hào ưu đùa lấy được thắng lợi, hiện trường lập tức hoan hô. Gen thấy thế thu hồi sờ nọ lặt. Thẻ so thú ngươi làm rất tốt tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi hào ưu đùa ngươi làm rất tốt chờ tranh tài kết thúc liền dẫn ngươi đi bổ kẹ mẩn trung tâm trở về đi dương đi tới giữa sân. Khẽ vướt mang dịu bi đầu mở miệng nói ra, sau đó lấy ra bộ kẻ bản đem hữu đùa thu về, mới một lần nữa đứng lên trên đài cao. Nham thạch trận đấu thứ nhất, Dương dùng hữu đùa cầm xuống trận đấu tranh tài. Kế tiếp còn có hai cái bộ kẻ mẩn. Thật sự là quá tốt Dương thiếu gia làm thật sự là quá tốt, phảng phất thấy được lao ra năm đó thân ảnh ô ô ô ô cho thấy lúc này quan sát thất, cùng lạn sở còn có chát lơ gột cả cùng nhau cơ còn có cắp chi. Lúc này cặp chỉ nhìn xem giữa sân lập tức lệ rơi đầy mặt, nhìn một bên lạn sở cùng cờ không còn gì để nói. Lúc này cửa mở ra, một cái nhân viên công tác tiến đến, đi tới lạn sở bên người nói. Mấy câu. Cái gì mau dẫn nàng đến đây đi. Lạn sở nghe tiếng sau không khỏi sững sờ, sau đó đối nhân viên công tác nói ra. Nhân viên công tác nghe tiếng liền rời đi quan sát thất, chắc lơ gụt cả không khỏi tiến lên đây hỏi.